do duyên xúc nên có cảm ngộ. Điếu xúc ở đây là nhãn xúc. Nhãn xúc tuy nhiên là sao? Là do duyên con mắt, các sắc và nhãn thức. Sự hội tụ ba pháp này là xúc. Xúc đen là nhãn xúc nên có cảm thọ. Thì thọ trong trường hợp này sanh ra được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. À, chúng ta nhớ ha. Rồi thọ thứ hai là thọ do nhĩ xúc sanh. Thọ thứ ba là thọ do tỷ xúc sanh. Thọ thứ tư là thọ do thiệt xúc sanh. Thọ thứ năm là thọ do thân xúc sanh. Và thọ thứ sáu là thọ do ý xúc sanh. Cho nên đó được gọi là sáu thọ là như vậy. Khi nói về sáu thọ thì chúng ta hiểu nói về sáu cái thọ do sáu cái xúc sanh ra. Ha. Và khi nói về ba thọ, đó là gì? Lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Thì đây nói là gì? Ví dụ như một cái thọ do nhãn xúc sanh. Cái thọ nó sanh ra từ cái sự giao thoa, hội tụ của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức. Thọ đó được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Thì thọ do nhãn xúc sanh nó có thể là một trong ba thứ cảm thọ. Nó có thể từ nhãn xúc này nó có thể sanh ra lạc thọ, hoặc là nó sanh ra khổ thọ, hoặc là nó sanh ra không khổ không lạc thọ. Và chúng ta hiểu ha. Như vậy từ sáu cái thọ này, mỗi một cái thọ nó có thể sanh ra ba loại cảm thọ khác nhau. Cho nên nếu mà bảo là có 18 thọ thì chúng ta hiểu 18 thọ là như vậy đó. Thành ra nếu mà phân tích ra là phân tích rất là đi chắc là kỹ trong đó. Yeah. Nhưng mà để cho nó đơn giản thì là một cảm thọ khởi lên là mình biết nó là lạc thọ hay là khổ thọ hay là không khổ không lạc thọ. Đó là đơn giản nhất trong sự tu tập của mình. Nhiều đó cũng đủ chết rồi. Em biết bao nhiêu đó thôi, chứ yeah. Đủ rồi đó. Thí dụ như bây giờ nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua, có người ta khen mình thấy vui, thì đó là cái gì? Lạc thọ đúng không? Thì lạc thọ là gì? Câu hỏi này dễ quá. Không biết vẫn còn có những vị trong này vẫn lờ mờ về cái định nghĩa về lạc thọ, khổ thọ. Chứ phải không mà nha. Mà mặc dù những cái này là con nói hoài chứ không phải. Đúng hay không? Vậy mà bây giờ nói là thử lạc thọ là gì? Lạc thọ là cái sự sung sướng, vui thích. Nó lại như hồi nãy mình nói. Nhưng mà cái đó lạc thọ rồi cũng đi tới khổ thọ mà không có cái gì bền. Nó cũng thay đổi. Mặc dù cảm nhận liền tức khắc là nó lạc thọ, nhưng mà nó sẽ đi tới khổ thọ. Còn khổ thọ là gì? Khổ thọ là cái sự không có vừa ý, không có cái bằng. Nó có hai chữ này, hoặc là thích hoặc là không thích. Tức là cái vui nhận mà nó nói chung. Mà từ trước thì mình cứ nói lạc mới hỉ, phân tách ra làm hai, lạc thuộc về thân và hỉ thuộc về tâm. Mà thật ra cái này nói là nói chung cả, thật ra nó nằm ở trong cái tâm, cái ý thì phải chứ. Nói đây coi rắc rối rồi. Nhưng mà thấy em nhiều khi cái đơn giản thôi mà hỏi chúng ta vẫn nặng nặng. Thì theo chú hiểu lạc thọ, những cảm thọ vui, ưa thích, thỏa mãn cái tâm ái, tâm dục của mình. Còn khổ thọ là những cái cảm nhận buồn, khổ, những cái bất như ý. Mình nghe thấy hay mình thấy bất cứ cái gì trên đời này mình thấy dễ, mình thấy nó hợp với ý mình thì mình có lạc thọ. Lạc thọ là vị ngọt. Thì cái lạc thọ thì do tâm hay do thân thì cũng vậy, nhưng mà cái gì nó làm cho mình dễ chịu thì là lạc thọ. Còn khi cái nào nó làm cho mình hoặc là thân hoặc là tâm nó bức xúc là khổ thọ. lạc thọ là những cảm giác mà mình dễ chịu, và khổ thọ là những cảm giác khó chịu. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi à, nói chi cho nhiều vậy. Tại cô hỏi phải nói cho hết, mình cái kinh nghiệm gì thì mình phải trào ra cho hết, để mình biết cái đó trúng hay rập. Còn cái sự nói cho hết đó là những cái nói đó, thật ra là nói trên một cái mường tượng vậy, cái pháp đó thôi, chưa có xúc chạm được trong cái thực pháp. Khi mình dùng ngôn ngữ mình nói nhiều như vậy, nhưng mà mình nghĩ mình nói cho hết, nhưng thật ra mình đang nói những cái theo cảm xúc tưởng tượng của mình. Đúng hay không? Yeah. Cô cảm xúc của tưởng tượng là thở nó là gì gì rồi cô nói ra, đó là nói theo cảm xúc của tưởng tượng. Nhưng mà không chỉ được cái thực pháp. Cái thực pháp mà là lạc thọ là gì? Là một cảm giác dễ chịu. Khó chịu thôi, có hai chịu. Một cảm giác dễ chịu của thân. Và đối với tâm là cảm giác dễ chịu mà có cái sự vui vui nhẹ nhẹ đó. Là hỷ thọ. Hỷ thọ đó nó thuộc về, nếu mà gọi về ba thọ, lạc thọ thì nó cũng thuộc về lạc thọ. Vậy thôi. Nó là nói về cái thực pháp đó. Còn khi mà hỏi cái đó mình nói nhiều quá là mình nói tưởng tượng. Ha? Để mình nói xong rồi có cái dòm hoài, có chạm. Nói nữa rồi nó chạy. Cứ còn dòm hoài. Câu giờ tôi mốt nhớ cẩn thận nhé, là dù cô có giờ thì cũng đừng có nói nữa. Cái ông đang lạc nè, chuyên tả rồi. Nhìn lại họ đúng không? Nhìn lại trong người đi. Có phải là trong người mình đang rất là dễ chịu không? Rất là dễ chịu không? Rất là hân hoan, rất là khoan khoái không? Vậy thôi, nói chi cho nhiều. Đây là thực pháp nè. Học ngũ quẩn là vào trong thực pháp, chứ không vào trong tưởng pháp. Đối với các pháp là nhận diện thực pháp chứ không có tưởng pháp. Đúng hay không? Mà nói con có nhìn thì chú cũng ngừng lại chứ không? Đó gọi là gì? Còn động chứ có dựng về pháp. Nếu chúng ta học dựng về pháp, một câu hỏi hỏi ra thì trả lời xác thực rồi không? Dù con có trợn mắt lên nhìn cũng cứ như vậy. Tại vì nhiều khi Phương nhìn nó sợ, nó run, nó nói là phải. Vậy chúng ta nhớ chưa? Lạc thọ là gì? Bây giờ nè, vừa mới cười nè, xem mà trong người của nó còn lại, nó vẫn tiếp tục ở trong cái sự dễ chịu đó, thấy không? Thấy dễ chịu, thấy khoan khoái, thấy thoải mái không? Lạc thọ đó. Sau này con hỏi lạc thọ là gì? Chỉ như vậy đó. Mà nếu mà sau này mình có duyên, mình chỉ lại pháp cho ai, mình cũng chỉ cái thật đó. Rồi tiếp tục xem lại trong người mình nè. Lạc thọ vẫn còn không? Lạc thọ còn, tất nhiên là thân đang dễ chịu phải không? Đúng không? Đúng. Ừ. Xem tiếp nè. Thân dễ chịu này là chúng ta đang có một cái cảm giác vui nhẹ nhẹ. Tâm vui nhẹ nhẹ đúng không? Tâm vui nhẹ là khác. Mà thân nó thoải mái là khác đúng không? Đó là phân biệt hỷ thọ và lạc thọ. Tâm vui nhẹ, vui khoan khoái, nhẹ. Đúng không? Thấy không? Chưa Bình thấy không? Cô nhận ra chưa? Được thực pháp quá không? Cô thấy không? Đâu có đi nhiều trong ngôn ngữ đâu. Phải không? Tiếp tục ăn trú trong lạc thọ. Cô quên được không? Dạ, được. Nhận được hai cái pháp phải không? Dạ. Hỷ và lạc phải không? Dạ. Tốt lắm. Ăn trú tiếp tục trong lạc thọ. Cô tiếp tục được không? Nhưng là hai trong người nó dễ chịu phải không? Mà làm như nó ngọt ngào vậy đó. Tôi cảm thấy cái cảm thọ thì nó ngọt ngào không? Có không anh Tâm biết? có chứ không. Nó ngọt ngào mà nó dễ chịu lắm. Thân nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ chịu. Ngọt ngào dễ chịu đến độ là cái mặt mình nó cười cười nhẹ nhẹ vậy đó. Phải không? Chứ mình thấy được không? Thấy. Ừ. Có cái là thấy như vậy đó. Tức là cái tâm mình nó chú vào đó, nó không có phóng tâm. Ừ. Nhưng mà thấy là cái tuy vậy cái ý vẫn có cái ý hành. Ừ. Nó không có chấm dứt. Nó không phải nghĩ sang cái chuyện khác. Ừ. Nhưng mà mình thấy là nó còn thoi thóp vào đó. Ừ. Thấy nó thoi thóp là tốt rồi. Nhưng mà người ta thấy được cái sự thoi thóp của nó là tốt. Nếu mà mình thấy nó thoi thóp thì nó là an tĩnh tâm hành. À, an tĩnh tâm hành, cảm giác là họ tiếp tục vậy thôi. Chứ thật ra là nếu mình quay về trong cái lạc thọ thì trong mùa nó yên và nó dễ chịu lắm. Đúng hay không? Nhưng mà thọ là thường hay vô thường? Vô thường. Nhưng tại sao chúng ta phải tập thọ này? Tập để cho quen, để mà nhận biết nó, để mà không có dính mắt. Biết nó vô thường. Tập cái thọ này để nó đẩy đi những cái khổ thọ. Mà khổ thọ phải được đẩy đi ở đây là gì? Những cái cảm giác bức xúc của tâm, những cái tâm hay bực bội, khó chịu. Chúng ta để ý ở nhà là nhiều khi chúng ta hay bực bội những chuyện nhỏ nhặt lắm. Đúng hay không? Tìm cái gì hay mắc cái gì đó không thấy ra cũng bực. Phải không? Rồi nghe người nhà mà nói một câu không hợp ý nó cũng bực. Phải không? Chút xíu cũng bực. Ăn không ngon, chút xíu không vừa miệng cũng bực. Thì trong cuộc sống này chúng ta dễ bực lắm. Cái chân nhất chút xíu nhất hoài cũng bực. Người nó mệt mỏi cũng bực. Có nhiều cái bực trong cuộc sống lắm. Thì những cái lạc thọ này nó sẽ từ từ đẩy đi những cái sân khí mà khó chịu trong tâm của mình. Ví dụ như một người vì sao được người khác nói phong cho người đó cái danh hiệu là ông này khó chịu lắm. Được phong danh hiệu mà không danh hiệu khó chịu là sao? Người ta nói gì ra chút xíu cũng không hài lòng, không vừa lòng cái là phải là nói trở lại bực. Và nhiều khi nói trở lại nó bực xong mình không thấy nên mình xong. Tại đâu phải tôi nói gì thôi tôi có xong. Có thể nói là cái tâm động, vừa động nè, vừa dính mắt nè, vừa sân si nè, vừa hơn thua nè, vừa chấp thủ nè, tùm lum trắng hết á. Trả lời qua một câu vậy thôi vậy chứ mình phải đầy hết sâu trắng á, đầy sâu trắng hết á, chứ không phải là không đâu. Không phải đó là tại tôi nóng tính, không phải nói vậy là xong. Mà đâu có dễ nhìn thấy, phải tập với cảm thọ này á, là phải nói là cũng phải là khá lâu mới nhìn ra được. Bắt đầu chúng ta tập cảm thọ toàn thân thôi mà còn quên tới quên lui phải không? Rồi tập từ từ bắt đầu nhớ. Nhớ rồi những khi bực cái bắt đầu cũng nhớ được khi bực. Bình thường của cái sự mới tập là khi bực không có nhớ được mình. Khi phát biểu một lời nói ra đối đáp với người ta không có nhớ được mình. Không có nhớ cảm thọ. Thành ra không có xem là được cảm thọ rồi không có thấy một lời cái lời đối đáp đó của mình. Mình đã đối đáp bằng một cảm thọ như thế nào? Một cái cảm thọ hơn thua, chấp trước, dính mắt. Một cảm thọ như thế nào đó mình không nhìn thấy. Thành ra cái sự tập về cảm thọ là quan trọng là như vậy đó.